Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 1231, Kiếm Quang. Kéo ta làm gì? Ta không đùa giỡn, ngươi không phải là có một mặt lệnh bài. Thật ném, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất, thời, Úc Hoa đơn giản là cảm giác ngày chó. Có lầm hay không? Lâm sư đệ ngươi chơi qua với kích thích chứ? Không phải nói tốt với trưởng môn có giao tình sao? Bây giờ hỏi gì cũng không biết là tình huống gì. Sớm biết như vậy, ngươi xính cái gì có thể a? Trực tiếp để cho ta hối lộ một chút còn có mấy phần hy vọng. Bây giờ được rồi, đem tình cảnh làm cho như vậy lúng túng. Má nó, thua thiệt chính mình còn hâm mộ ngươi lan lộn thật tốt. Nguyên lai đều là khoác lác bước. Mấu chốt là làm sao bây giờ? Úc Hoa trong lòng cực kỳ bất an. Như vậy trắng trợn khiêu khích, là một nhân liền nhịn không được. Canh không dùng người ra còn thế lực không nhỏ. Dựa theo loại này đại môn phái đi tiểu tính. Ở nơi này loại khẩn trương thời kỳ. Làm một cái lệnh truy sát loại đồ vật tới giết gà dọa khỉ. Vậy thì thật là bình thường nhất bất quá. Đến lúc đó phu giới lớn. Nào còn có chính mình hai người đất dung thân. Xong rồi xong rồi. Đơn giản là mới ra lang hố. Lại vào hổ miệng. Cái đó. Chúng ta có thể là đi lầm đường. Ta xem sắc trời không còn sớm. Chúng ta lúc này đi. Lúc này đi. Úc Hoa cũng không quản được nhiều như vậy. Nhắm mắt nói. Đi. Thấy một màn như vậy. Lớn tuổi đệ tử thật là giận quá mà cười. Phẫn nộ quát. Ngươi thật coi ta Long Quỷ Cung là bùn nặn đến không được. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Tiếng nói rơi xuống. Lớn tuổi đệ tử vung tay lên một cái. Chân nguyên trong cơ thể kích động mà ra. Trên người áo khoác thật cao gồ lên. Một cái tựa như khóc tựa như cười quỷ đầu liền từ trong ngực hắn vọt ra. Hung uy tràn ngập. Mở ra miệng to như chậu máu. Hướng Lâm Phi hai người nuốt tới. Còn bà nó. Úc Hoa nhất thời cả kinh. Ở thời khắc sinh tử chui luyện ra chiến đấu trực giác. Để cho hắn theo bản năng lựa chọn làm ra phản kích. Há mồm phun một cái. Một bó nước đen cuồn cuộn mà ra. Hóa thành một đạo nước đen dây thừng. Đem kia quỷ đầu trói lại. Trong nháy mắt buộc chặt. Ngay lập tức sẽ đem quỷ đầu xoắn thành một đoàn tán loạn hắc khí. Mặc dù nói là ứng phó được. Nhưng Úc Hoa nhưng là khóc không ra nước mắt. Không có động thủ còn có mấy phần đường xoay sở. Bây giờ một động thủ. Chính mình cả người là miệng cũng không nói được. Lâm sư đệ. Bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Úc Hoa không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Lâm Phi. Tràn đầy hy vọng hắn ra chủ ý. Xem ra bọn họ là hiểu lầm. Lâm Phi ngược lại có lý có chứng cớ nói. Bất quá cũng không phải là cái gì đại sự. Ngược lại truyền tống trận ở nơi này. Chúng ta dùng trước nói sau. Sau này gặp bọn họ trưởng môn lại chào hỏi. Có thể, nhưng là... Nhưng mà Úc Hoa lời còn chưa dứt, nơi này tiếng đánh nhau liền truyền ra ngoài, lại vừa là mười mấy vị đệ tử từ Linh Quang Trung xuất hiện. Đối phương trong nháy mắt trở nên người đông thế mạnh đứng lên. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Tới ta Long Quỷ Cung chỗ ở có gì mục? Này lớn tuổi đệ tử thấy chính mình pháp thuật bị chặn, lại không có lập tức chen nhau lên, mà là đem các đệ tử cản ở sau lưng. Sắc mặt âm trầm nhìn về phía Lâm Phi chất vấn. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Úc Hoa còn định làm cuối cùng dãy giụa. Lâm Phi lại có điểm không nhịn được. Chính mình theo chân bọn họ trễ nãi lâu như vậy. Muốn truyền đạt cho Long Quỷ Vực chủ tin tức hẳn rất rõ ràng. Trực tiếp tiếp lời đầu nói. Đã nói là tới dùng các ngươi truyền tống trận. Các ngươi không muốn mà nói. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là dùng sức mạnh rồi. Tiếng nói rơi xuống, tình cảnh nhất thời an tĩnh lại. Long Quỷ Cung các đệ tử, đều là không tưởng tượng nổi nhìn Lâm Phi. Từ bọn họ xuất đạo tới nay, còn chưa từng thấy qua như thế cuồng vọng nhân. Đừng nói là bọn họ, Úc Hoa Tâm cũng đã lạnh thấu. Hắn lần đầu tiên phát hiện, chính mình không trả nổi giải vị này Lâm Sư Đệ. Lâm Sư Đệ ngoại trừ thực lực có tăng trưởng lớn. Can đảm cuối cùng cũng đến vô pháp vô thiên bước. Úc Hoa đã sớm la phù giới cũng biết. phu giới là do thất đại môn phái thống lĩnh. Trước mắt cái này Long Quỷ Cung chính là thất đại môn phái một trong. Nhân gia đang chuẩn bị ứng đối yêu ma giới xâm phạm thời điểm. Lâm Phi mang theo tự mình tiến tới đoạt lấy người ta truyền tống trận. Đây quả thực là muốn trở thành phu giới công địch tiết tấu. Lúc này, này lớn tuổi đệ tử nộ cười một tiếng đạo. Biết, nguyên lai là ta Long Quỷ Cung cừu ra. Chọn loại thời điểm này tới khiêu khích cũng coi như có gan. Lên cho ta, tiếng nói rơi xuống. Đã sớm không kềm chế được mười mấy vị đệ tử nhất thời thi triển ra mỗi người thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, đông đảo pháp bảo pháp thuật linh quang bộc phát ra. Trên không trung hóa thành một phiến màu sắc khác nhau quang vũ. Vương vãi xuống, thậm chí còn có một cái đệ tử từ trong cẩm nang gọi ra mấy con yêu thú. Dắt tinh phong, đánh về phía Lâm Phi. Trong lúc nhất thời, đem nơi đây quậy đến hoàng sa cuồn cuộn. Sát khí tràn ngập, Úc Hoa thở dài một tiếng. Rốt cục thì buông tha dãy giụa, liền chuẩn bị xuất thủ nghênh kích. Bất quá còn không chờ hắn xuất thủ, lại kinh ngạc phát hiện, có một đạo trăm trượng kiếm quang từ phía sau mình thoát ra. Trước một bước chém về phía kia mười mấy đệ tử. Sau một khắc, kiếm quang cùng không trung mười mấy loại linh quang đụng nhau. Theo một tiếng vang thật lớn, hai bên lực lượng kịch liệt giao phong. Chỉ là ở đụng nhau trong nháy mắt, kia mười mấy vị đệ tử thủ đoạn liền bị vô số kiếm pháp từng cái tan rã. Trong nháy mắt, liền bị đánh tan hoàn toàn. Đứng mũi chịu sào hai người đệ tử trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết. Khí tức trong nháy mắt uể oải đi xuống, mà còn thừa lại mười mấy vị đệ tử, đều là bị một đạo mạnh mẽ dư âm cấp hiên phi đi ra ngoài. Lảo đảo lui về phía sau. Bất quá, đạo kiếm quang này cuối cùng là bị cản lại. Ngược lại xem thường các ngươi rồi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Phi cũng không khỏi kinh ngạc một chút. Thực lực của chính mình rõ ràng. Không khiêm tốn nói. Tự mình ở kim đan cảnh giới thật là không có rồi địch thủ. Tiêu diệt thấp như vậy cấp kim đan càng là không thành vấn đề. Không nghĩ tới đối phương lại là cản lại. Bất quá, lấy thực lực của bọn hắn. Chặn lần này thì hẳn là cực hạn. Còn không chờ các đệ tử thong thả lại sức. Một đạo kiếm quang theo sát phía sau chém đi ra ngoài. Chỉ là lần này kiếm quang bên trong. Mang theo một tia mơ hồ kim sắc. Tựa như tia chớp ở trước mắt mọi người chợt lóe, liền mất tung ảnh, giống như một kiếm này căn bản không từng chém ra như thế. Một kiếm này quả thực quá nhanh, theo kiếm quang thoáng qua, các đệ tử còn không chờ tới kịp xuất thủ ngăn trở. Liền cương tại chỗ, chỉ chốc lát sau, bọn họ trước ngực quần áo mới chậm rãi nứt ra một cái khe hở. Đi theo, trên lồng ngực của bọn họ mới dần toát ra một đạo huyết tuyến. Mở ra da thịt, cơ hồ thấy sâm bạch xương. Theo mấy cái trầm muộn tiếng ngã xuống đất. Còn có thể đứng đệ tử. Chỉ còn lại ngay từ đầu hai người kia. Toàn trường câu tĩnh. Vô luận là hai cái kia đệ tử hay lại là Úc Hoa. Nhìn về phía ánh mắt của ả Lâm Phi. Đều giống như là gặp ma. Lớn tuổi đệ tử cúi đầu nhìn mình chằm chằm ngực vết thương. Sau một hồi lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngón tay run rẩy nhìn về phía Lâm Phi. Ngươi, nhưng mà, nói hồi lâu, lớn tuổi đệ tử một câu nói đều không nói được. Ngược lại là theo mở miệng, khẽ động vết thương, máu tươi chảy ra, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.